Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1013, danh vọng giá trị dị thường phía sau. Cổ Đặc Theo, cái tên này về sau đi theo danh vọng giá trị, vậy mà cao đến hơn 800. Thạch Lỗi nhíu mày, cái này tại hắn sở hữu thu hoạch được đan hạ âm nhìn giá trị bên trong, là thứ hai cao trị số. Trừ vừa mới cống đặt chỗ cống hiến 2.400 một chút ra, là thuộc Cổ Đặc Theo cái này tối cao. Trước đó, tối cao thuộc về người đưa đỏ. Thạch Lỗi không bình thường rõ ràng. Người đưa đỏ đến cùng có mơ tưởng hắn chết, mà lại người đưa đỏ đã động thủ áp dụng. Nhưng hắn đan lần chỗ cống hiến danh vọng giá trị, vậy mà cũng chỉ có Cổ Đặc Theo một nửa mà thôi. Cổ Đặc Theo vì sao lại cống hiến nhiều như vậy danh vọng giá trị, nếu như nói cống đặt cống hiến là bởi vì hắn bị Thạch Lỗi bắt được, trên đường đi nhận Phạm Đông Lưu trả thù, lại đến hắn được đưa đến Kansas tướng quân nơi đó, sở thụ đến hết thảy hết thảy. Cái này đem hắn cùng Kansas tướng quân mười mấy năm qua ân ân oán oán, toàn bộ chuyển hóa làm mãnh liệt tâm tình, đồng thời cuối cùng quy tội đến Thạch Lỗi trên đầu. Mới cấu thành cao đến 2.400 điểm danh vọng giá trị. Như vậy, Cổ Đặc Theo cái này danh vọng giá trị liền lộ ra rất lợi hại, không có đạo lý. Hơn 800 điểm A. Thạch Lỗi cùng Cổ Đặc Theo tiếp xúc cũng không tính quá nhiều. Ngay từ đầu là Cổ Đặc Theo lên tạc tâm, sau đó bị Thạch Lỗi bắt được. Ngày thứ hai Cổ Đặc Theo bán Thạch Lỗi, cuối cùng bị Kansas tướng quân thủ hạ mang về. Thạch Lỗi muốn tính mạng hắn, cái này chỗ có cảm xúc chung vào một chỗ. Thạch Lỗi cũng không cho là nên so người đưa đò cống hiến càng nhiều. Vì sao lại dạng này? Thạch Lỗi tin tưởng, ở trong đó nhất định xuất hiện một loại nào đó hắn không biết được, cũng không cách nào khống chế nhân tố. Hẳn là một loại nào đó mãnh liệt tâm tình dẫn đến danh vọng giá trị gia tăng mãnh liệt. Thế nhưng là, này lại là một loại gì bộ dáng tâm tình đâu? Thậm chí, Thạch Lỗi cho rằng, Cổ Đặc Theo cũng không có muốn giết chính mình tâm tư. Hắn chỉ là không để ý tới Thạch Lỗi chết sống. Hắn thật chính muốn có được, chỉ là Thạch Lỗi trên thân tài vật. Thạch Lỗi tại trong trí nhớ mình trùng điệp ghi lại một khoản. Cái này không giống bình thường danh vọng giá trị. Hắn nhất định phải làm rõ ràng, đến tột cùng là loại kia tâm tình dẫn đến. Ngay tiếp theo, Thạch Lỗi phân tích cống đặt cống hiến danh vọng giá trị. Hắn hoài nghi trước đó chính mình phân tích có sai lệch. Cống đặt cùng Kansas tướng quân nhiều năm qua ân ân oán oán, có lẽ cũng không thể tái giá đến Thạch Lỗi trên đầu. Thế nhưng là, vô luận Thạch Lỗi làm sao phân tích, giờ phút này cũng vô pháp phân tích ra cái này danh vọng giá trị cụ thể cấu thành. Hắn chỉ có thể đem hai cái này không thể tầm thường so sánh danh vọng giá trị ghi ở trong lòng, lưu lại chờ về sau xuất hiện tình huống tương tự thời điểm tiến hành ngang so sánh. Những này danh vọng giá trị chung vào một chỗ, đã là 4.800 điểm khoảng trường. Bởi vì danh vọng thẻ tác dụng, nhân 2 về sau liền biến thành hiện tại Thạch Lỗi vốn có danh vọng giá trị. Hết thảy hơn 9.600 điểm. Còn không kém 400 điểm, Thạch Lỗi liền đem có thể mở ra danh vọng hệ thống cấp 6. Cũng liền có thể lấy đổi lấy cấp S tấm thẻ. Nguyên Thạch trồng chất vẫn luôn rất muốn đạt tới 9.000 điểm danh vọng giá trị. Bởi vì, tại 9.000 điểm danh vọng giá trị đổi lấy điều mục phía dưới, có hắn vẫn muốn đổi lấy trực giác thẻ. Thế nhưng là, hiện tại hắn đã rút ra đến trực giác thẻ. Chỉ là bởi vì do nhiều nguyên nhân, hắn vẫn không có thể thí nghiệm ra 6 tấm cảm giác loại tấm thẻ đồng thời sử dụng hội mang đến cái dạng gì biến hóa, tự nhiên cũng không có cái gì cấp thiết muốn rút ra đến tấm thẻ. Lưu giữ đi, chờ lưu giữ đến 1.000.000 điểm thời điểm, liền có thể nhìn xem có thể đổi được cái dạng gì cấp S tấm thẻ. Thạch Lỗi yên lặng danh vọng giá trị rõ ràng chi tiết thẩm tra logo. Vừa mới chuẩn bị rời khỏi, lại đột nhiên nhìn thấy tại danh vọng hệ thống trang đầu cái kia danh vọng giá trị sổ tự. Chính đang không ngừng phát sinh biến hóa. 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm. Không ngừng gia tăng lấy. Thạch Lỗi sửng sốt. Đây là cái gì quỷ danh vọng giá trị không ngừng gia tăng. Cuối cùng dừng lại tại 9,979 bên trên. Không tiếp tục đi lên tăng trưởng. Vừa rồi thạch lỗi danh vọng giá trị là 9,624. Hắn sử dụng một điểm đi thăm dò theo tiếng nhìn giá trị rõ ràng chi tiết. Còn thừa lại 9,623 điểm. Cùng hiện tại so sánh, gia tăng 356 điểm. Một nửa lời nói, cũng chính là 178 điểm. Ý vị này, như thế chỉ trong chốc lát, thạch lỗi lại lấy được 178 điểm danh vọng đáng. Đây là đâu đến thạch lỗi điện thoại vang. Hắn không tiếp tục qua lãng phí một điểm danh vọng giá trị tiến hành thẩm tra. Dù sao mới hơn 100 điểm. Lần sau thẩm tra thời điểm cùng một chỗ tra chính là danh vọng hệ thống về sau. Thạch lỗi nghe điện thoại. Điện thoại là Phạm Đông Lưu đánh tới. Hắn nói cho thạch lỗi. Kansas tướng quân đã thu đến thạch lỗi đưa qua TV. Hắn nhượng Phạm Đông Lưu đối thạch lỗi ngỏ ý cảm ơn. Thạch lỗi lập tức liền minh bạch cái này hơn 100 điểm danh vọng giá trị đến từ nơi nào. Tại Kansas tướng quân trong quân doanh ở lại đoạn thời gian kia. Hắn cùng Kansas tướng quân đa số thủ hạ cũng đã có đơn giản thân thể tiếp xúc. Đây cũng là thạch lỗi vì danh vọng giá trị mà không thể không làm sự tình. Vô luận là nắm tay, vẫn là ôm ấp, lại hoặc là vẻn vẹn chỉ là nói mấy câu. Đụng cái chén cùng uống chén rượu. Cái này đều đầy đủ nhượng thạch lỗi cùng giữa bọn hắn độ thân mật vượt qua 20 điểm. Cái này cũng liền có thể để bọn hắn vì thạch lỗi mang đến danh vọng đáng. TV đến, Kansas tướng quân khẳng định là lập tức liền đem phân phát xuống dưới. Cũng lại nói rõ đây là thạch lỗi cho bọn hắn đưa tới lễ vật. Những tư binh này, đương nhiên sẽ đối với thạch lỗi sinh ra cảm kích tâm tình. Dẫn đến lần này danh vọng giá trị tăng trưởng. Trị số không lớn, nhưng thạch lỗi cũng minh bạch. Đưa người một TV máy bay mà thôi. Mỗi người cũng chính là một điểm hai điểm danh vọng giá trị đến cùng. Hắn cung cấp cho Đinh Vũ phát triển nghiên cứu tiền tài. Những các khoa học gia đó, chỗ phản hồi cũng bất quá là một điểm hai điểm danh vọng giá trị mà thôi. Trực tiếp đưa tiền đưa vật loại này. Không quan hệ kim ngạch lớn nhỏ. Thạch lỗi sớm đã lục lọi ra quy luật. Dạng này mang đến danh vọng giá trị gia tăng là phi thường hữu hạn. Tuy nhiên bởi vậy hiểu rõ danh vọng giá trị vừa rồi gia tăng nguyên do. Nhưng thạch lỗi đối Phạm Đông Lưu cú điện thoại này lại cực kỳ bất mãn. Hắn trầm giọng đối trong điện thoại nói. Đông Lưu đại ca, ta biết, ngươi cùng Kansas tướng quân tình như thủ túc. Không có hắn, năm đó ngươi khả năng đã chết tại ngoại cảnh. Nhưng là, ngươi phải hiểu rõ. Hiện tại, thân phận của ngươi là quân đội điều động đến ngoại cảnh chấp hành nhiệm vụ quân nhân. Về nước về sau ngươi lựa chọn xuất ngũ. Bởi vậy quân đội thậm chí cho ngươi lý lịch gia tăng một lần cá nhân tam đẳng công. Ngươi không nên tiếp tục bảo trì cùng Kansas tướng quân liên hệ. Ta nhớ được ta cũng đáp ứng ngươi. Nếu có cơ hội đi Myanmar, ta sẽ an bài ngươi cùng Kansas tướng quân gặp mặt ôn chuyện. Kansas tướng quân cho dù là trực tiếp liên lạc với ta, cũng so cùng ngươi liên hệ có quan hệ tốt. Ngươi không thể lại liên lụy bất luận cái gì ngoại cảnh thế lực vũ trang. Phạm Đông Lưu luôn mồm. Xin lỗi, tiên sinh, thật xin lỗi. Kansas tướng quân cũng là bởi vì muốn biểu thị đối với ngài cảm tạ. Mới có thể, không phải Kansas tướng quân sự tình, là ngươi sự tình, ngươi bây giờ số điện thoại. Kansas tướng quân là làm sao biết thạch lỗi thanh âm trở nên nghiêm nghị lại. Phạm Đông Lưu hơi hơi trầm tĩnh. Cuối cùng chỉ nói là một câu. Thật xin lỗi, tiên sinh. Ta hội đổi cái số điện thoại. Ta cam đoan, sẽ không bao giờ lại đem số điện thoại nói cho Kansas tướng quân. Thạch lỗi thở dài. Nói, Đông Lưu đại ca, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ta không phải, Phạm Đông Lưu cắt ngang thạch lỗi lời nói. Nói, tiên sinh, ngài không cần phải nói. Ta minh bạch, là ta sai, về sau tuyệt sẽ không tái phạm. Thạch lỗi gật gật đầu, cúp điện thoại, nhìn thời gian, cũng kém không nhiều. Thạch lỗi gọi chiếc xe. đi ra ngoài thẳng đến Thanh Long Sơn số 1 hội sở. Bạch Khai Thủy đã xin đợi đã lâu, hiển nhiên cũng làm cho ngoài cửa tư khách lưu ý quan sát. Thạch Lỗi vừa xuống xe, Bạch Khai Thủy liền từ trong hội sở bộ ra đón. Thạch huynh, người rốt cục đến. Thạch Lỗi đối với Bạch Khai Thủy nhiệt tình, cảm thấy có chút không quen. Hắn chú ý tới tại Bạch Khai Thủy bên người còn có một cái nữ hài tử. Hắn cũng cười nói, thật có lỗi, khoảng cách xa xôi, nhượng Bạch công tử đợi lâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.